Quỷ bí chi chủ quyền 4, chương 57, thứ hai của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9:30 sáng, khu vực cầu Bách Lần, phố cửa sắt quán bar, người dũng cảm Emlyn White đứng tại chỗ sau khi bước xuống xe, hắn ta sững sờ nhìn về phía trước, suýt chút nữa đã quên tránh ánh sáng mặt trời. Vào thời điểm đó, cửa chính của quán bar bị đóng chặt và không có dấu hiệu mở. Là một huyết tộc hiếm khi rời khỏi nhà và chỉ đến những nơi như quán bar vào ban đêm, Emlyn không bao giờ nghĩ rằng quán bar sẽ đóng cửa vào buổi sáng. Hắn ta đã vội vã rời giáo đường, vụ mùa chạy qua vài con đường sau khi nhìn thấy tờ giấy, với hy vọng có được bất kỳ thông tin tình báo đầu tay nào. Để tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí còn chịu đựng môi trường chật chội và mùi hôi thối của tàu điện ngầm. Vào lúc đó, Emlyn có phần tức giận, nhưng hắn biết rằng mình đã mắc sai lầm. Tất cả những gì hắn ta có thể làm là cắm mặt xuống và vòng quanh phố cổng sắt để không lãng phí công sức đến đây. Ngay khi hắn định đến gần chiếc xe ngựa cho thuê đứng ven đường, từ khóe mắt mình, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó đội một chiếc mũ tròn màu nâu và chiếc áo khoác cũ, trên lưng mang một chiếc ba lô rách dưới. Kẻ đó không ai khác chính là Ian, tay buôn vũ khí ngầm và buôn bán tình báo. Ha ha, ta có trực giác khá tốt, ta biết tên này sẽ xuất hiện sớm. Emlyn thích thú, đút tay vào túi và thong thả bước tới, chặn đường Ian, cười nói. Buổi sáng tốt lành, Ian ngước lên và liếc nhìn người chàng trai bảnh bao trước mặt, bối rối trả lời. Chào buổi sáng, ngài White, ngài nên đến vào buổi tối, bây giờ có vẻ là một thời điểm thích hợp, Emlyn nở nụ cười nói, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Ian, tại sao cậu luôn mặc những bộ trang phục giống nhau mỗi lần gặp mặt? Ian trả lời mà không để tâm đến câu hỏi. Điều này có thể khiến ta trông trưởng thành hơn nữa thể hiện mình là một người khiêm tốn. Tất nhiên, lý do chính là ta thiếu tiền, cậu cuối cùng được thêm vào với một giọng điệu giễu cợt. Ta mong chờ nhìn thấy trang phục của cậu vào mùa hè. Emlyn nói với vẻ chế giễu, ta cởi áo khoác ra thôi. Ian nói, lấy ra hai mảnh giấy từ chiếc áo ba lỗ rách dưới của mình. Đó là thông báo tiền thưởng mà Emlyn đã đưa cho cậu ta trước đó. Một người ở quận Đông đã nhìn thấy người này. Cậu ta đưa một tờ giấy cho Emlyn, và trên đó có tên Argos. Nhận thấy rằng thực sự có manh mối về các tín đồ mặt trăng nguyên thủy, Emlyn vui mừng hỏi. Tên này ở đâu? Ian không trả lời, cậu nhìn vị huyết tộc với một nụ cười im lặng. Rất có kinh nghiệm, Emlyn ngay lập tức rút ví và đưa 150 bảng cho Ian. Quảng cáo, đây là phần thưởng của cậu. Ian mỉm cười và nói, vẫn còn thiếu một nửa. Thêm một nửa nữa sao? Emlyn gần như muốn cho tên buôn lậu trước mặt hắn ta biết sức mạnh của một huyết tộc. Điều này là do một manh mối hiệu quả chỉ có giá 20 bảng, trong khi một vị trí chính xác có giá 150 bảng. Tuy nhiên, tên huyết tộc này nhanh chóng đọc thông tin giữa tờ giấy, hắn hỏi với sự ngạc nhiên thú vị. Một tên khác nữa đã được tìm thấy. Đúng, Ian đưa cho hắn ta mảnh giấy còn lại trên tay. Trong khi người này quan sát Argos và xác nhận nơi ở của hắn ta, người này tiếp tục phát hiện ra rằng hắn ta đã gặp người tên là Galis Kevin. Vì vậy, ta đã có được nơi ở của hai mục tiêu cùng một lúc. Rất tốt, Emlyn dốc cạn ví và đưa thêm 150 bảng cho Ian. Hắn ta vui mừng một cách lạ thường, hắn cảm thấy rằng tổ tiên và ông trời đang phù hộ cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì chỉ có 5 mục tiêu, và hắn ta đã săn thành công một mục tiêu. Bây giờ, với hai manh mối mới có, tất cả những gì hắn ta cần làm là giải quyết chúng để tuyên bố mình là người chiến thắng bất kể những tên huyết tộc khác đã làm gì. Ian nghiêm túc đếm và kiểm tra tiền rồi nói với giọng kìm nén. Argos đang ở tầng 3 của khu chung cư tại số 6 phố Lambstone của quận Đông, đối diện với nhà vệ sinh công cộng. Galis Kevin cũng tương tự ở quận Đông, hắn ta ở trong căn phòng bên cạnh cầu thang ở tầng 1 số 19 phố Cá Voi Trắng. Ta sẽ xác nhận trí thông tin của cậu. Ta tin rằng cậu sẽ không muốn từ bỏ công việc kinh doanh của mình chỉ với 300 bảng. Emlyn nhẹ nhàng gật đầu, hắn đưa ra lời cảnh cáo. Sau đó cười và nói, chúng được tìm thấy dễ dàng như vậy à, đôi mắt đỏ của Ian hơi đảo quanh, cậu nói. Thứ nhất, ta có nhiều mối quan hệ với các thợ săn tiền thưởng. Họ có nhiều người cung cấp thông tin ở quận Đông. Thứ hai, hai mục tiêu đó không có khả năng ngụy trang tốt. Mặc dù ở quận Đông nhưng chúng lại mặc trang phục rất khác so với những người xung quanh. Nếu chúng sẵn sàng mặc những bộ quần áo rách dưới hơn và lao động hơn 12 tiếng, ta tin rằng chúng sẽ khó bị phát hiện hơn khi ở khu đông lộn xộn. Vậy à, người ta cần lưu ý sự khác biệt về môi trường để che giấu bản thân. Emlyn tự thì thầm một mình, cảm thấy như thể mình đã học được một mánh khóe mới. Vị huyết tộc này không có kế hoạch đến quận Đông ngay lập tức. bởi vì ngay cả khi hắn ta hành động vào ban ngày, sẽ rất khó để trốn thoát mà không gây náo động. Đó là một hành động khá nguy hiểm trong Bách Lần, vì nó có nghĩa là những kẻ trừng phạt hoặc kẻ gác đêm có thể đến gõ cửa nhà hắn ngay sau khi hắn về đến nhà. Emlyn đã lên kế hoạch xác minh tình hình và hành động từ 8 đến 9 giờ tối, sau khi tụ hội Tarot diễn ra. Tín đồ mặt trăng nguyên thủy khá mạnh, hai tên này có vẻ không yếu hơn kẻ trước. Mặc dù ta có sự tự tin, nhưng cảm giác không an toàn, chỉ dựa vào một mình bản thân ta. Emlyn xem xét vấn đề, hắn vẫy tay tạm biệt Ian. Ngồi trên một chiếc xe ngựa thuê quay trở lại phía nam của cầu. Quận Đông Chester, thành phố Stowen. Audrey đứng sau lan can quan sát những người hầu đặt những món đồ được mang từ lâu đài của gia tộc vào những vị trí thích hợp. Khung cảnh nhộn nhịp nhưng trật tự. Ta sẽ cử người đến gặp phó giáo sư Michel sau và nói với ngài ấy rằng ta sẽ đến thăm tổ chức bảo tồn và tìm kiếm di tích. Ta hy vọng rằng họ đã thu được một số vật phẩm đã bị nhiễm đặc tính phi phàm. Tâm trí Audrey lang thang, nàng không thể không mỉm cười. Nàng tự hào về quyết định quyên góp tiền để thành lập quỹ. Khi đôi mắt đẹp như ngọc lục bảo nhìn thấy thời gian trên đồng hồ treo tường, Audrey vội vàng khắc chế suy nghĩ và quay về phòng ngủ. Suzy thu mình lại trong một góc phòng ngủ, bàn chân trước của nó bắt chéo tạo một cảm giác thanh lịch. Trước mặt nó là một cuốn sách đang mở, có những dòng chữ dày đặc được viết trên đó. Suzy thỉnh thoảng sẽ giơ một trong những bàn chân trước của mình lên để lật sách đọc với sự nghiêm túc. Mỗi lần nhìn thấy Suzy như vậy ta lại cảm thấy hơi xấu hổ. Audrey, mày không được buông lỏng vấn đề học tập. Audrey tự động viên mình trong lòng, nàng đến gần, định sai Suzy ra ngoài để canh cửa. Suzy nhìn lên và liếc nhìn Audrey, đứng thẳng dậy nói. Ta hiểu rồi, nói xong, nó hớt hải chạy ra khỏi phòng ngủ mà không kịp đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chưa nói gì cả. Audrey chớp mắt, nàng nhẹ nhàng thì thầm một mình. Audrey đã đưa ra những yêu cầu như vậy nhiều lần, tránh Suzy phát hiện nàng muốn ở một mình trong phòng từ 3 đến 3 giờ 30 chiều thứ hai, cấm người và chó đến gần, nàng cũng đã từng yêu cầu tương tự vào những thời điểm khác, giả vờ rằng có tụ tập. Giả vờ muốn có thời gian một mình, và không tạo thành quy luật gì. Phải nói rằng, sự tồn tại của Suzy đã nâng cao động lực học tập của ta một cách đáng kể, cũng nâng cao hiệu suất cùng sự bảo mật khi xử lý công việc. Ta không thể thua kém một con chó. Nhưng việc giỏi hơn con chó này, dường như không phải là điều gì đáng khen ngợi. Audrey phồng má tự nhận xét về bản thân, nàng ngồi bên giường, chờ tụ hội bắt đầu. 3 giờ chiều trên sương mù xám, những ánh sáng màu đỏ sẫm phóng lên dọc theo hai bên chiếc bàn dài bằng đồng, hiện hóa thành những hình bóng mờ ảo khác nhau. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Audrey chào hỏi với giọng vui vẻ, hơi cúi người. Các thành viên khác chào hỏi lần lượt cho đến khi sự tồn tại ở ghế lưng cao kia gật đầu đáp lại. Trong khi ngồi xuống, Phil không thể không nhìn ngài thế giới, tự hỏi mình nên dùng cái gì để mở đầu. Ngoài việc truyền lại câu trả lời của Dorian cho quý cô ẩn giả, nàng ấy đã lên kế hoạch thực hiện một vài vấn đề. Một là, nàng ấy muốn nói với ngài thế giới, rằng, do nhiệm vụ khó khăn, nàng ấy sẽ trả cho vị này nhiều hơn, nhưng phải đợi một thời gian. Điều này là do việc bán nhà mất nhiều thời gian. Thứ hai, sau khi suy nghĩ kỹ, nàng đã nghĩ ra một cách hay để có thể kiếm tiền và nâng cao sức mạnh của mình. Nàng ấy đã có được cảm hứng từ những hành động của thế giới, cho thuê, Laymaner lữ hành bút ký. Khi một thành viên cần một vật phẩm để tạm thời nâng cao sức mạnh chiến đấu, để đối phó với một số tình huống nhất định, họ có thể thuê, Laymaner lữ hành bút ký từ Phil. Tiền thuê có thể được trả dưới hai hình thức, tiền mặt không quá đắt hoặc ghi lại sức mạnh phi phàm. Điều này cũng có nghĩa là, người thuê phải đảm bảo rằng sổ ma pháp được trả lại với nhiều sức mạnh được ghi lại hơn. Tất nhiên, với tư cách là nhà cung cấp, Phil sẽ ghi lại các năng lực hữu ích của học đồ như mở cửa cung cấp cho người thuê sự trợ giúp liên quan. Một vấn đề có thể dễ dàng xảy ra, đó là người thuê có thể không trả lại, nhưng với việc ngài kẻ khờ chứng kiến những cuộc trao đổi này trong câu lạc bộ Tarot, Phil tin rằng sẽ không ai bị lòng tham làm mờ mắt. Người thuê sách bị giết cũng là một việc có xác suất thấp xảy ra và để mất Laymaner lữ hành bút ký. Nhưng tất cả mọi người biết rằng, họ có thể cầu nguyện với ngài kẻ khờ trong lúc nguy cấp, tỷ lệ người này chết thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Làm thế nào để không có bất kỳ rủi ro nào khi kinh doanh? Ta sẽ nói chuyện với ngài thế giới về thời điểm sử dụng nó để không xảy ra bất kỳ xung đột nào. Phil thu lại ánh mắt và nghe quý cô ẩn giả nói. Ngài kẻ khờ, đáng kính, lần này ta có 2 trang nhật ký của Russell. Kể từ khi tiếp xúc với thần bí nữ vương, việc nhận các trang nhật ký đã ổn định theo một cách khá kinh ngạc. Glenn khẽ gật đầu và cười nói. Rất tốt, sau một khoảng lặng ngắn, kết lần gợi ra hai mảnh giấy màu nâu vàng. Chúng nhảy vào lòng bàn tay của ngài kẻ khờ, như thể xuyên qua linh giới. Glenn từ từ nhìn xuống cuốn nhật ký trên tay mình, ngày 29 tháng 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại sắp đến một năm mới, tất cả các lăng tẩm đã được xây xong, những gì đã xảy ra không thể quay lại, quảng cáo, cách chương.